thần cấp đặc công hệ thống, chương 1547, không cần ném xuống ta. Chấm, góc truyện audio.com, Lâm Hoan, ở Hackremiu thị rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Này ba ngày thời gian vẫn luôn không có thu được Hàn Thiên Sơn tin tức làm bóng dáng vẫn luôn tâm thần không yên. Thấy Lâm Hoan trở về thời điểm bóng dáng có trong nháy mắt mừng như điên, nhưng Lâm Hoan thế nhưng hỏi hắn Hàn Long Đầu có hay không trở về. Dựa, không phải hẳn là các ngươi hai cái ở bên nhau sao? Lâm Hoan sửa sang lại hạ suy nghĩ, chậm rãi giảng thuật nổi lên ngày đó buổi tối phát sinh sự tình. Nghe xong Lâm Hoan giảng thuật bóng dáng lâm vào thời gian dài khiếp sợ chung, thật lâu sau lúc sau hắn mới mặt lộ vẻ bi thống chi sắc điên cuồng hét lên nói, không có khả năng, Phong tiền bối sẽ không làm loại chuyện này, này nhất định không phải thật sự. May mắn hai người là ở trong văn, phòng nói chuyện, Lâm Hoan lại bày ra chân khí cái chắn, bằng không bóng dáng này một tiếng giống to khẳng định sẽ đem người khác đưa tới. Bất quá Lâm Hoan có thể lý giải bóng dáng huấn luyện viên, ở mới vừa cùng bóng dáng huấn luyện viên nhận thức thời điểm, Lâm Hoan liền biết hắn vẫn luôn lấy Phong Viễn Trinh đương thần tượng, đương đuổi theo mục tiêu. Bóng dáng huấn luyện viên sở dĩ đối Lâm Hoan mọi cách chiếu cố, rất lớn trình độ thượng cũng là vì Lâm Hoan là Phong Viễn Trinh cao đồ. Hiện tại cho hắn biết Phong Viễn Trinh đối Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường đám người hạ độc thủ, hắn nhất thời sao có thể tiếp thu. Này ba người nhưng đều từng là Phong Viễn Trinh cấp dưới A, huấn luyện viên ta biết ngươi đối Phong. Viễn Trinh vẫn luôn đều thực khâm phục nhưng sự thật chính là sự thật ta không có khả năng. Lấy lời nói dối lừa ngươi càng không thể có thể lấy Hàn Long Đầu an nguy tới nói giỡn A, Lâm Hoan cười khổ mà nói. Bóng dáng huấn luyện viên trầm mặc sau một lúc lâu cuối cùng gật gật đầu nói, ngươi tính toán như thế nào làm. Lâm Hoan chân mày một trọn tiếp theo cười khổ nói, huấn luyện viên ta vốn đang muốn hỏi ngươi nên làm như thế nào đâu. Ta không biết, bóng dáng huấn luyện viên thở dài, hai mắt vô thần nói, Phong Viễn Trinh quá cường. Nếu hắn chỉ là vì cứu Triệu Nguyệt Viện kia kết quả này cũng không phải không thể tiếp thu. Dựa theo Lâm Hoan cách nói, Phong Viễn Trinh lấy bản thân chi lực chế phục 48 vị trí cường giả, như vậy thực lực căn bản không ai có thể chống cự. Tuy rằng Hàn Long Đầu đám người giữ nhiều lành ít, nhưng cùng bọn họ cùng biến mất còn có giáo hoàng, siêu thuẫn cục chính phó cục trường chờ đại. Nhân vật nói cách khác mấy cái đại quốc chi gian chiến lược cân bằng vẫn chưa bị đánh vỡ, thậm chí Hoa Hạ còn chiếm tiện nghi, bởi vì Lâm Hoan còn sống. Nhưng như vậy phân tích tiền đề là Phong Viễn Trinh không có lớn hơn nữa ý đồ, nếu Phong Viễn Trinh muốn làm hy tê lạc nhân vật như vậy, đối với toàn thế giới tới nói đều đem là một hồi xưa nay chưa từng có tai nạn. Người dục vọng là vô tận, đạt tới một cái mục đích sau, liền sẽ lại dâng lên mặt khác ý đồ. Lâm Hoan thở dài nói, người có thể ngăn cản hắn sao? Bóng dáng huấn luyện viên đột nhiên hỏi, ta, Lâm Hoan đầu tiên là sửng sốt tiếp theo cười khổ nói, hy vọng xa vời, trừ phi ta có thể trở thành chí cường đỉnh cường giả. Nói tới đây Lâm Hoan chính mình đột nhiên ngây ngẩn cả người, Phong Viễn Trinh biết rõ hắn có thần cấp đặc công hệ thống, so sánh với những người khác tới nói, thăng cấp đối hắn là kiện rất đơn giản sự tình. Nếu nói trên thế giới này có ai đối Phong Viễn Trinh nhất có uy hiếp kia tự nhiên là đều là thần cấp đặc công hệ thống ký chủ Lâm Hoan, nhưng Phong Viễn Trinh không chỉ có không có giết hắn, còn đem hắn thả, Phong Viễn Trinh mục đích ở đâu? Thầy trò tình cảm, không tồn tại, Lâm Hoan không như vậy thiên chân, lại liên tưởng đến phía trước ban ngày, đêm tối này đối sư huynh đệ liên tiếp đối hắn thủ hạ lưu tình, Phong Viễn Trinh còn hao phí khổ tâm buộc hắn nhanh chóng thăng cấp, những việc này liên hệ ở bên nhau thuyết minh một vấn đề, đó chính là Phong Viễn Trinh hy vọng hắn mau chóng trưởng thành lên. Chẳng lẽ Phong Viễn Trinh là bị bắt làm những việc này, hắn hy vọng ta có thể trưởng thành đến có thể ngăn cản hắn trình độ. Lâm Hoan ánh mắt sáng ngời âm, thầm ni nam đảo, người nghĩ tới cái gì? Lâm Hoan thần sắc biến hóa khiến cho bóng dáng chú ý, hắn vội vàng hỏi. Không có gì ta cảm thấy ta cần thiết lại đi một chuyến Hackremiu thì. Lâm Hoan siết chặt nắm tay, trầm ngâm nói. Hắn còn có một cái SSS cấp nhiệm vụ. Thế giới quán quân không có hoàn thành, nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy khoảng cách lên tới chí cường hậu kỳ liền lại gần một bước. Lâm Hoan hiện tại cần phải làm là mau chóng thăng cấp chờ tới rồi chí cường đỉnh sau, hắn mới có ngăn cản Phong Viễn Trinh năng lực. Hiện tại ngươi là Long Ảnh cận tồn chí cường giả, ngươi trong lòng có kế hoạch liền đi làm ta duy trì ngươi. Bóng dáng vỗ vỗ Lâm Hoan bả vai, trầm giọng nói. Ở rất dài một đoạn thời gian, Long Ảnh chỉ có Hàn Thiên Sơn này một vị trí cường giả, Long Kiếm, Long Thuẫn hai cái bộ môn cũng là như. Thế này, so với siêu thuẫn cục Hoa Hạ tam đại đặc thù bộ môn trí cường giả là thiếu điểm, nhưng đây cũng là có nguyên nhân. Siêu thuẫn cục là tập hợp Mễ quốc sở hữu cường giả, mà Hoa Hạ tam đại đặc thù bộ môn ở ngoài còn có số lượng xa xỉ trí cường giả tồn tại tỷ như Nam Cung cùng Chiêm Đài gia trí cường giả. sự tình quan quốc gia nguy nan hết sức này đó không ở thể chế nội trí cường giả cũng sẽ ra tay viện trợ. Lâm Hoàn gật gật đầu, sau đó nói, huấn luyện viên ta có cái đề nghị, có thể hay không trước không đối ngoại công bố hack Remu sự tình, chờ ta điều tra rõ ràng lại nói, ân ta cũng là như vậy suy xét, ngươi đi trước điều tra. Bóng dáng trầm giọng nói, từ cự long chi ảnh ra tới, Lâm Hoàn đầu tiên là về tới khách sạn, tìm được rồi Tùng Bổn dạ cơ Tùng Bổn, ta muốn xuất ngoại một chuyến bạn điểm sử. Khả năng không có biện pháp bồi ngươi, ngươi là tưởng tiếp tục lưu tại Hoa Hạ vẫn là hồi Đông Doanh. À, mới vừa tắm rửa xong Tùng Bổn dạ cơ có điểm ngốc. À cái gì à, ngươi tưởng như thế nào làm nói cho ta, ta hảo thế ngươi an bài. Lâm Hoàn đôi mắt trừng, làm bộ tức giận nói. Nữ nhân à, chính là phiền toái. Tùng Bổn dạ cơ rụt rụt cổ, nhu nhược đáng thương nói, ta có thể hay không đi theo ngươi. Không được kia quá nguy hiểm, Lâm Hoàn không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nàng. Nói giỡn, hắn là muốn đi hack Remu, nơi đó tình huống không biết mang theo Tùng Bổn dạ cơ còn phải phân tâm bảo hộ nàng. Ta không sợ nguy hiểm ta có thể vì ngươi giặt quần áo nấu cơm, ta còn có thể cho ngươi xoa vai đấm lưng, làm ơn, thỉnh ngươi không cần ném xuống ta được không? Tùng Bổn dạ cơ nói đến sau lại mắt đẹp chung đã có lệ quang, quá khứ 6 năm. Nàng vẫn luôn cùng phi thôn Hồng Hoàn sinh hoạt ở bên nhau, hiện tại sư phụ không ở, nàng không biết nên đi nơi nào. Mà mấy ngày nay nàng vẫn luôn cùng Lâm Hoàn đãi ở một khối, nói cùng hắn có bao nhiêu sâu cảm tình đảo không thấy được nhưng tóm lại là có một ít. Lâm Hoàn đối với Tùng Bổn dạ cơ tới nói giống như là cuối cùng cứu mạng lúa thảo, nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ buông tay. Thấy Tùng Bổn dạ cơ một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, Lâm Hoàn nhiều ít có chút mềm lòng. Hack Remu thì hẳn là không có chí cường giả tồn tại đi, mang theo Tùng Bổn dạ cơ đảo cũng không có gì cái gọi là. Ở trong lòng cân nhắc một phen sau, Lâm Hoàn lúc này mới gật đầu nói, hảo ta có thể mang theo ngươi, bất quá ngươi cần thiết nghe ta lời nói, một khi ngươi không nghe lời ta liền đem ngươi ném xuống mặc kệ, hiểu chưa? Tùng Bổn dạ cơ, mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc liên tục gật đầu nói, ta minh bạch ta nhất định sẽ nghe lời. Lâm Hoàn gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì nữa, đột nhiên di động tiếng chuông vang lên. Lâm Hoàn mày nhăn lại, lấy ra di động vừa thấy, phát hiện là Áo Tư Thôi Lệ đánh tới, lập tức liền trong lòng vừa động truyền được điện thoại Áo Tư Thôi Lệ. Chủ nhân, a chủ nhân ta rốt cuộc đã thông ngươi điện thoại, ta cùng Victoria đều sắp lo cho ngươi muốn chết. Điện thoại chung vang lên Áo Tư Thôi Lệ kia kinh hỉ thanh âm. Cách chương.